Bất Diệt Thần Vương, chương 308, đứng đội Thiên Lang Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kinh, Phật Đầu Tự Ma Tôn, Chu Hồng Y, hư ảo nói, đều đã đinh quài thành rắn chuột chi chiến đã tới kết thúc rồi, quét dọn chiến trường một khắc. Vương Khả ngồi ở Phật Đầu Tự một cái trong lương đình uống trà, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Ma giáo lệnh triệu tập, chính ma đại quyết chiến, thái âm ma giáo sống mái với nhau Thiên Lang Tông, con mẹ nó, để ta kẹp ở giữa làm sao bây giờ? Vương Khả vẻ mặt buồn bực nói, còn có thể làm như vậy? Vương Khả, ngày lành của ngươi đến rồi đầu, trước kia dựa vào thổi, có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, hiện tại ngươi làm sao thổi? Đại quyết chiến thời điểm, ngươi nếu không giúp chính đạo chặt ma giáo, nếu không giúp ma giáo chặt chính đạo, nếu không ngươi kẹp trung ương, bị chính ma hai đạo cùng một chỗ chém chết. Trương Chính Đạo giúp đỡ phân tích nói, con mẹ nó, mới có hai ngày ngày tốt lành a, liền lại nháo việc này. Ta nếu là lựa chọn triệt để chiến đội, vậy ta Thần Vương công ty chẳng phải là tổn thất nặng nề a? Vương Khả buồn bực nói. Trương Chính Đạo trừng to mắt, ngươi lúc này còn có tâm tư nhớ thương ngươi cái kia phá công ty. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo, cái gì phá công ty? Sớm muộn cũng có một ngày công ty của ta sẽ thành thiên hạ đệ nhất công ty, ngươi lần trước khóa đào tạo vứt đi a, cầm công ty tiền lương còn nói công ty nói xấu. Ngươi tháng này tiền thưởng không muốn a? Trương Chính Đạo. Mấu chốt ngươi làm sao bây giờ? Ngươi thế nhưng là Thiên Lang Tông điện chủ a, phó điện chủ cũng là điện chủ a, ngươi nếu không đứng ở Thiên Lang Tông một phương, không thể nào nói nổi a, Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Vương Khả mặt đen lên, ta mẹ nó bây giờ còn là ma giáo đường chủ đâu. Dưới một người trên vạn người, ngươi nói cho ta chức quan có tác dụng gì? Trương Chính Đạo, ai có thể nghĩ tới, ngươi một cái lớn lắc lư, có thể lắc lư đến ma giáo đường chủ chức vị a, cái kia ma tôn cũng là bệnh tâm thần a, thế mà để ngươi làm đường chủ. Không có vẹn toàn đôi bên biện pháp, chỉ có thể chọn một, Trương Chính Đạo trịnh trọng nói. Nếu không ta chạy trốn a, Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Chạy trốn, như thế nào chạy trốn? Trương Chính Đạo sững sờ. Chúng ta ra Thập Vạn Đại Sơn, đi du lịch một chuyến, du lịch trở về, bọn họ cũng thắt nút buộc. Ta còn ngồi ta đường chủ, điện chủ, Vương Khả phân tích nói. Ta dám cam đoan, ngươi du lịch trở về, Thần Vương công ty bị san thành bình địa, ngươi đại biểu ca cùng đại biểu tỷ cũng khẳng định không ở nhân thế, ngươi cũng trở thành chính ma hai đạo công địch. Trương Chính Đạo nói ra, Vương Khả, ngươi nói, ma tôn tại sao phải đi san bằng Thiên Lang Tông đâu? Hắn dẫn đầu ma giáo san bằng Độ Huyết Tự, Kim Ô Tông không tốt sao? Cái này muốn san bằng Thiên Lang Tông, làm ta nhiều lúng túng. Vương Khả buồn bực nói, ngươi nghĩ tốt rồi, Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả trầm ngâm một hồi, thở sâu, thôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị hồi Thiên Lang Tông a, ngươi lựa chọn Thiên Lang Tông. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói nhảm, ta là Thiên Lang Tông phó điện chủ, ta không hồi Thiên Lang Tông làm gì. Vương Khả trợn mắt nói, đây chính là ma tôn a, Thập Vạn Đại Sơn người thứ nhất. Hắn cường đại siêu vượt tất cả mọi người dự tính a, ngươi lựa chọn cùng ma tôn đứng ở mặt đối lập. Ngươi không phải nhát gan nhất sợ chết nhất hướng lợi tránh hại sao? Trương Chính Đạo hơi kinh ngạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tử lại sợ chết cũng là chính đạo đệ tử. Dù sao Long Ngọc đã rời đi Thập Vạn Đại Sơn, ta còn không đến mức không rõ ràng. Ma giáo đường chủ thế nào? Gia sư đối xử tốt với ta, ta cuối cùng không thể lúc này để sư tôn thất vọng a, Vương Khả trầm giọng nói. Đứng đội chỉ là một cái thái độ, ta đứng ở chính đạo bên này, đến lúc đó nhìn thấy ma tôn đến ta sẽ không chạy trốn a, sư tôn lập tức sẽ lên chức, cùng lắm thì ta theo sư tôn rời đi Thập Vạn Đại Sơn, còn không phải tiếp tục ăn sung mặc sướng. Tốt, đột nhiên một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, lại nhìn thấy Cung Vi cùng Mộ Dung Lục Quang trở về. Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang, các ngươi trở về lúc nào? Thế mà trộm nghe ta nói, Vương Khả kinh ngạc nói, Vương Khả, ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn. Mộ Dung Lục Quang ánh mắt phức tạp nói, a, đại sư huynh, ngươi lau mắt mà nhìn về sau, có phải hay không phải cho ta chỗ tốt gì? Vương Khả ánh mắt sáng lên nói, Mộ Dung Lục Quang, mẹ nó, là ta chưa nói, cung điện chủ, ngươi nói thế nào? Vương Khả nhìn về phía cung vi thần sắc một trận phức tạp, Thiên Lang Tông có Trần Thiên Nguyên là được rồi, ta có trở về hay không không quan trọng. Thế nhưng là cung điện chủ ta nhớ được đã nói với ngươi, gia sư bế tử quan. Tu vi không đột phá, sẽ không xuất quan, cũng không người biết rõ hắn ở đâu, cũng vô pháp thông chi hắn a, ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn lên trời Lang Tông bị đạp vì đất bằng. Vương Khả hỏi, cung vi sắc mặt một trận khó coi, cung điện chủ Thiên Lang Tông nguy cơ sớm tối, mời cung điện chủ trở về Thiên Lang Tông chủ trì đại cuộc. Mộ Dung Lục Quang trịnh trọng cúi đầu nói, Cung điện chủ, ngươi sẽ không trông cậy vào Mạc Tam Sơn chủ trì đại cuộc a? Vương Khả trừng mắt Cung Vi. Cung Vi trong mắt một trận phức tạp, thở sâu. Tốt, vậy đi trở về một lần. Cung điện chủ thoải mái. Vương Khả lập tức cười nói. Thế nhưng là cung điện chủ, dựa vào chúng ta có thể đỡ nổi ma giáo lần này khuynh xào mà động sao? Ma tôn thế nhưng là ban bố một đạo, ma giáo lệnh triệu tập, a tất cả ma giáo đệ tử, sắp tề tụ Thiên Lang Tông bên ngoài a, Mộ Dung Lục Quang nhíu mày hỏi. Ma giáo lệnh triệu tập, vậy ta cũng phát động một đạo chính đạo lệnh triệu tập. Mời thập vạn đại sơn các đại chính đạo tiên môn đệ tử, đến đây trợ chiến. Cung Vi trầm giọng nói, chính đạo lệnh triệu tập, đây là muốn lên cao trở thành chính ma đại quyết chiến. Vương Khả kinh ngạc nói, bằng không làm sao bây giờ? Cung Vi trầm giọng nói, Vương Khả gật đầu một cái quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nghe góc tường Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng, thập vạn đại sơn sắp chính ma đại quyết chiến, ngài thân làm chính đạo cự phách có phải hay không cũng cùng đi với chúng ta a? Vương Khả tiến lên khuyên nhủ. Bất Giới Hòa Thượng mặt đen lên, bần tăng tu vi bị phế, ngươi để cho ta đi làm gì? Ngươi có thể triệu hoán áo đặc biệt không? Triệu hoán cự Phật a, tới đi, ta Thiên Lang Tông thưởng thức nhất như ngươi loại này chính đạo cự phách. Vương Khả cũng là khuyên nhủ, Bất Giới Hòa Thượng mặt đen lên, ngươi không phải đã thấy, thạch Phật đều đã nát a, ta còn triệu hoán cái giám a, vậy ngươi bây giờ đã là một phế nhân. Vương Khả sững sờ, Bất Giới Hòa Thượng, chấm chấm, cái gì gọi phế nhân a, mẹ nó ta cũng không cách nào tham dự chiến đấu mà thôi. Cùng một phế nhân lãng phí nửa ngày công phu, được rồi, ngươi lưu lại nơi này tiếp tục làm thánh tăng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khả khoát tay áo. Bất Giới Hòa Thượng lập tức khí toàn thân một trận run rẩy, người mẹ nó, làm sao tổn hại như vậy đâu. Chỉ có cách đó không xa Trương Chính Đạo minh bạch Vương Khả dụng ý, Vương Khả không phải tại tổn hại Bất Giới Hòa Thượng, mà là tại kích Bất Giới Hòa Thượng. Giờ phút này, Vương Khả đứng ở chính đạo một phương, tự nhiên không để lại dư lực muốn cho Thiên Lang Tông gia tăng lực lượng. Hãm hại lừa gạt cũng phải lớn mạnh lần này chờ kích chiến thực lực. Đáng tiếc Bất Giới Hòa Thượng thật cái gì cũng làm không được. Vương Khả cũng không có miễn cưỡng, nhường hắn lưu lại nơi này, cũng tính an toàn. Đã như vậy, chúng ta liền sớm chút hồi Thiên Lang Tông a. Cung Vi hít sâu một cái nói. Tốt, thập vạn đại sơn rất lớn, nhưng đối với các tiên môn mà nói cũng không phải rất bế tắc, bởi vì đại bộ phận tiên môn đều có riêng mình nhân viên tình báo. Đại Chu Vương Triều sự tình, rất nhanh truyền khắp thập vạn đại sơn. Ma giáo lệnh triệu tập vừa ra, tất cả ma giáo đệ tử đều xôi trào, ma tôn xuất lĩnh toàn bộ ma giáo, muốn san bằng Thiên Lang Tông. Mặc dù rất nhiều ma giáo đệ tử không minh bạch vì sao, nhưng, ma tôn ở ma giáo chính là nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên trong nháy mắt lĩnh mệnh, lục tục hướng về Thiên Lang Tông tụ đến, đây là cả giáo chi chiến, đã bao nhiêu năm chưa từng có a, đây là đánh cược một giáo khí vận a, đến lúc đó khẳng định máu chảy thành sông, tất cả ma giáo đệ tử lâm trận mà đối đãi. Chính đạo đệ tử cũng rất nhanh nhận được Thiên Lang Tông chính đạo lệnh triệu tập. Một cái bình thường tông môn bên trong, tông chủ, đây là Thiên Lang Tông gửi tới chính đạo lệnh triệu tập, chúng ta muốn đi sao? Tông chủ, ma tôn thực lực cỡ nào a, cả giáo chi chiến, ngăn không được a, chúng ta đi cũng là chịu chết a, tông chủ, hay là không muốn đi qua a? Một đám đệ tử trong tông nhao nhao khuyên nhủ, cái kia tông môn tông chủ trầm ngâm chốc lát lắc đầu. Ma giáo thế lớn, tất cả mọi người biết rõ, có thể các ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề như vậy. Vấn đề gì? Chính đạo là do Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, Độ Huyết Tự, ba đại đỉnh cấp tiên môn lãnh tụ mới có thể ngăn ngụ hoàng sợ thái âm ma giáo. Ma giáo lần này vì sao nhất định phải san bằng Thiên Lang Tông? Mục đích ở đâu? Cái kia tông chủ hỏi. À, ma giáo cầm Thiên Lang Tông khai đao, có lẽ chỉ là bắt đầu. Chính ma hai đạo ở vào trạng thái thăng bằng, một khi Thiên Lang Tông hủy diệt cái kia cân bằng sắp nghiêng. Diệt Thiên Lang Tông về sau chính là Độ Huyết Tự, Kim Ô Tông. Môi hở răng lạnh, chúng ta còn có thể sống mệnh sao? Cái kia tông chủ hỏi, môi hở răng lạnh, chúng đệ tử sắc mặt một trận khó coi. Chính đạo lệnh triệu tập, bản tôn muốn đáp ứng. Cái kia tông chủ trịnh trọng nói, tuân lệnh, một đám đệ tử ứng tiếng nói. Đương nhiên, cũng có một chút chính đạo tông môn tương đối sợ phiền phức lập tức tuyên bố phong bế sơn môn, không tham gia chính ma chi chiến. Đối phàm nhân khu mà nói, khôi phục bình tĩnh, đối tiên môn mà nói, lại lâm vào một cỗ đại hỗn loạn. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, một trận đại phong bão sắp cuốn tới, thần long đảo, Nhiếp Thanh Thanh nghe được cái này tin tức cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Ma tôn muốn dẫn dắt ma giáo, diệt Thiên Lang Tông. Vì sao? Nhiếp Thanh Thanh vẻ mặt sốt ruột. Thanh Nhi, ngươi tỉnh táo. Chu Hồng Y khuyên nhủ, tỉnh táo, ta làm sao tỉnh táo, ta làm sao tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thanh Thanh vẻ mặt sốt ruột. Nhiếp Thanh Thanh mặc dù hóa ma, nhưng ngày xưa từng vì Thiên Lang Tông đệ tử, hơn 100 năm Thiên Lang Tông đệ tử a, cái này bây giờ trơ mắt nhìn lên trời Lang Tông hủy diệt sao? Có thể bản thân lại là tà ma, làm sao đi giúp Thiên Lang Tông a? Nhiếp Thanh Thanh buồn bực không thôi. Trước khi đi, Vương Khả cho ngươi phía dưới một đạo ý chỉ. Chu Hồng Y có chút không tình nguyện nói, cho ta hạ chỉ ý. Nhiếp Thanh Thanh vừa trừng mắt. Chu Hồng Y mặc dù không nghĩ lấy ra, nhưng nhìn thấy Nhiếp Thanh Thanh bực bội khó chịu cũng chỉ có thể buồn bực xuất ra. Vương Khả lấy Thần Long Đường chủ danh nghĩa, hướng Thần Long Đường khẩu đệ tử hạ lệnh vây công Thiên Lang Tông. Trong lúc đó, vì đề phòng chính đạo tiên môn đánh lén, tất cả Thần Long Đường khẩu đệ tử tận hết chức vụ, đợi ở cương vị của mình, không được rời đi. Theo Ma Tôn San bằng Thiên Lang Tông một trận chiến, các ngươi cũng không cho tham gia, từ bản đường chủ tự mình tham dự. Tất cả mọi người, không cho phép cách cương vị, đặc biệt Nhiếp Thanh Thanh, đóng quân Thần Long Đảo, không cho phép rời đi. Chu Hồng Y đọc lấy cái kia ý chỉ nói, cái này tại sao có thể? Nhiếp Thanh Thanh vẻ mặt sốt ruột, tốt rồi, ngươi là Thần Long Đường khẩu, nghe lời, không cho ngươi tham gia. Chu Hồng Y đau lòng nói, Chu Hồng Y chỗ nào nhìn không ra Nhiếp Thanh Thanh khó chịu. Lúc này, tự nhiên không muốn để cho Nhiếp Thanh Thanh mạo hiểm, về phần Vương Khả cái này ý chỉ ở ma giáo sẽ nhấc lên bao lớn phong ba, Chu Hồng Y sẽ giúp hắn đè xuống, vì Nhiếp Thanh Thanh ai dám phản đối Vương Khả cái này ý chỉ, bản thân liền giết chết hắn. Cách chương.